Nhưng không thấy hai người họ. Điện thoại cũng không gọi được. Một bầu không khí im lặng từ từ lan tỏa. Lúc này, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều hiểu ra. Khi xảy ra chuyện như thế này, Trần An và Lý Thần đều không ở trong khách sạn. Điện thoại cũng không liên lạc được. Hơn nữa trước kia họ và Trương Hải như hình với bóng không rời nhau nửa bước. Nhiều dấu hiệu cho thấy họ là đồng phạm với Trương Hải và cũng đã tham gia vào vụ ám sát Chu Dương lần này. Chết tiệt, sao bọn họ dám ám sát Chu Tổng chứ? Không có Chu Tổng thì giờ cái tên cầm thú Trương Hải này vẫn đang phải cầu cứu khắp nơi ở Đông Hải bán cái mớ mỹ phẩm không ai thèm của mình. Đúng vậy, thật sự là không có lương tâm. Nếu không có Chu Tổng, chúng ta làm sao có thể đứng ở đây? Lại còn có thể đến Tương Tây phát triển thị trường. Đúng đó, đừng có để tôi gặp lại ba người bọn chúng. Nếu không, tôi nhất định sẽ không để yên cho chúng. Giờ tôi tuyên bố sẽ chấm dứt mọi sự hợp tác với ba người Trương Hải. Trần An, Lý Thần, tôi cũng vậy, chấm dứt mọi sự hợp tác. Người như vậy còn thực sự còn khiến người ta cảm thấy nguội lạnh hơn cả đám người Vương Vĩ. Thật vô liêm sỉ, tất cả mọi người đều trào dâng sự căm phẫn, vẻ mặt tràn đầy sự tức giận. Được rồi, tất cả các ngươi trở về đi. Khi nào điều tra xong chuyện này, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời. Chu Dương bước ra ngoài, nhẹ nhàng nói. Mọi người cũng chào hỏi Chu Dương rồi ai nấy trở về phòng của mình. Khi mọi người đều đã trở về phòng mình, Chu Dương cũng xoay người trở về phòng. Đóng cửa lại, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng vốn có. Cuối cùng cũng thay đổi được một chút. Vẻ mặt của Chu Dương thoáng chốc trở nên ảm đạm. Vừa rồi anh đang đối mặt với Trương Hải. Đối mặt với mọi người. Nên biểu cảm của anh không có quá nhiều thay đổi khiến mọi người nhìn ra được điều gì đó từ những thay đổi trong biểu cảm của mình. Nhưng hiện giờ, trong phòng chỉ có anh, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc. Họ đều là người của mình. Nên đương nhiên Chu Dương không cần thiết phải che đậy bất cứ điều gì. Chu Dương, có phải đã xảy ra chuyện gì to tát? Khi Thẩm Bích Quân nhìn thấy vẻ mặt u ám của Chu Dương, trong lòng đột nhiên có vài phần suy đoán, nhưng vẫn không chắc chắn. Hơn nữa cho dù là cô cũng không thể biết được một số nội tình bên trong. Trương Hải làm như vậy quá đột ngột. Hơn nữa nó quá khác so với những gì cậu ta đã thể hiện trước đây. Chu Dương trầm giọng nói. Đi tới bên cửa sổ. Nhìn những người qua lại chê y đường. Chìm trong suy tư. Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc đưa mắt nhìn nhau. Họ biết chỉ cần Chu Dương tiến vào trạng thái trầm tư này, trừ phi anh đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, nếu không người ngoài sẽ không thể đánh thức anh được. Hơn nữa vừa mới xảy ra vụ ám sát của Trương Hải, lúc này hai người lại càng không thể rời đi, chỉ để lại Chu Dương ở trong phòng một mình. Một ngày cứ thế trôi qua với sự trầm tư như vậy. Khi màn đêm buông xuống, đường phố cũng thành một biển đen. Chê y đường phố Trường Sa xuất hiện đủ loại người. Cuộc sống về đêm chính thức bắt đầu. Chu Dương vốn đang trầm tư, đột nhiên giật mình bừng tỉnh từ trong trạng thái suy nghĩ. Ánh mắt anh sáng ngời, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Vừa xong rốt cuộc anh cũng đã thông suốt được mọi chuyện. Bao gồm cả một số chuyện mà anh cố tình bỏ qua khi nói chuyện với Trương Hải. Lúc này cũng hiện rõ trong đầu Chu Dương. Chu Dương, anh tỉnh lại rồi à? Nhìn thấy Chu Dương tỉnh táo trở lại. Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc vội vàng đi tới bên cạnh anh. Nhìn lên nhìn xuống, thấy Chu Dương không có chỗ nào dị thường. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá đè nặng trong lòng đã hoàn toàn buông xuống, cách Trương.